Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2020. Chương 2020. Lấy bút mực đến thư thánh môn. Lâm Thành Phi tỉ mỉ nhai nuốt lấy ba chữ này. Chẳng biết tại sao, chỉ là nghe được cái tên này đã cảm thấy phát từ đáy lòng dễ chịu. Không tệ, Lô Thiên Kiều trùng điệp khẳng định nói. Cũng là thư thánh môn. Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt lại, có điều rất nhanh thì lại lần nữa mở ra. Hắn nhìn lấy Lô Thiên Kiều, nghiêm túc hỏi, có thể nói cho ta biết, tại ngàn năm trước đó, vì cái gì thư thánh môn hội trong một đêm toàn bộ biến mất sao? Ngàn năm trước thư thánh môn hạng gì cường thịnh, thiên hạ tu đạo người đều đối quỳ bái, mà bây giờ đâu? Đã triệt để mai danh ẩn tích. Nếu như không phải Thanh Huyền cư sĩ còn có còn lại một hơi, đem sau cùng tu vi thậm chí cả tất cả trí nhớ đều lưu cho Lâm Thành Phi, thư sinh môn trên thế giới này thì có thể nói là chính thức đoạn truyền thừa. Trong một đêm, đem đường đường thư thánh môn diệt không còn một mảnh. Trong thiên hạ, lại có ai có thể làm được? Vốn cho rằng Lô Thiên Kiều làm sao đều sẽ biết một số nội tình. Thế nhưng là, nàng lại chỉ là lắc đầu nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Thành Phi có chút thất vọng, bất quá cũng không có ép buộc nàng nhất định muốn trả lời vấn đề này. Dù sao, niên đại quá xa xưa, rất nhiều chuyện muốn thi xem xét lên đã muôn vàn khó khăn. Như vậy, có thể sau cùng nói cho ta biết, thế giới kia đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại sao? Lô Thiên Kiều mỉm cười, cái này, ta nghĩ, tại không lâu tương lai, ngươi liền sẽ tận mắt thấy. Cho nên, ta không cảm thấy hiện tại nói cho ngươi, đối ngươi có chỗ tốt gì. Ồ, thế giới kia, thực sẽ cho người rất rất nhiều kinh hỉ. Chỉ có tận mắt thấy, mới có thể cảm nhận được loại kia phát từ đáy lòng rung động. Lô Thiên Kiều mỉm cười nói, Lâm Thần Y, ta cảm thấy, ngươi vẫn là thật tốt thể hội một chút loại kia cảm giác chấn động tương đối tốt. Lô Thiên Kiều không chịu nói, Lâm Thành Phi vẫn không có để ý. Dù sao, hắn muốn biết, đã biết không sai biệt lắm. Thế giới kia thư thánh môn, rất cường đại sao? Lô Thiên Kiều ngẫm lại, nói ra, tính toán là đã trên trung đẳng đi. Hiện đang phát triển tình thế rất mạnh. Lâm Thành Phi gật gật đầu biểu thị dài, có thể nội tâm của hắn nhưng lại xa xa không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Thư thánh môn tiền bối, hắn thật rất muốn mở mang kiến thức một chút a. Cô độc lâu như vậy, hắn cũng muốn tìm một cái người trong đồng đạo, cầm đuốc soi dạ đàm, nói một chút tu đạo trên đường khó khăn khốn khổ, nói mấy cái này năm kinh nghiệm cùng mê hoặc. Trước kia coi là đời này đều không có gì hy vọng, bây giờ mới biết tại thế giới kia còn có một cái thư thánh môn, bên trong thật nhiều cùng hắn đồng dạng tu tập nho gia thuật pháp người. Đây thật là kiện rất làm cho người khác vui vẻ sự tình a. Nên hỏi một chút đề đều đã hỏi xong, Lâm Thành Phi đứng người lên, đối với Lô Thiên Kiều gật đầu nói, cảm ơn. Lô Thiên Kiều cười nói, như vậy chúng ta Lô gia cùng Lâm Thần Y ân oán là đến đây là kết thúc sao? Kết thúc, Lâm Thành Phi nói ra, ta hy vọng từ đó về sau ta cùng Lô gia nước giếng không phạm nước sông. Hội, Lô Thiên Kiều tựa hồ là đang hướng Lâm Thành Phi cam đoan, từ nay về sau người sẽ không bao giờ lại nhìn đến hung hăng càn quấy Lô gia người. Lâm Thành Phi cười nói, chỉ hy vọng như thế. Nói xong, hắn hướng về phía Lô Thiên Kiều chắp tay một cái, nhanh chân hướng tửu lâu này bên ngoài đi đến. Liên quan tới thế giới kia tin tức càng ngày càng nhiều, Lâm Thành Phi địch nhân cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều địch nhân đều là rất là kỳ lạ. Tỉ như lần này Lâm Thành Phi căn bản không có đắc tội qua bọn họ. Bọn họ thì rất là kỳ lạ đến tìm phiền phức. Lâm Thành Phi tuy nhiên giết lộ tổng quản người nhà, thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Riêng là biết được đối phương còn ẩn giấu đi một cao thủ chưa từng xuất hiện thời điểm, Lâm Thành Phi càng thấy bọn họ giết chính mình quyết tâm rất mãnh liệt, nhất định phải đem sự kiện này biết rõ ràng. Đi vào món cay Tứ Xuyên quán, đã thấy Từ Bân ngay tại ân cần chào hỏi khách khứa. Mỗi cái thành công người đều tất nhiên có hắn đạo lý. Tỉ như Từ Bân, cái này món cay Tứ Xuyên quán khai hỏa nóng, không thể rời bỏ hắn cái này bận trước bận sau cùng cẩn trọng thái độ. Quán cơm bên trong, mỗi lần đến thời gian ăn cơm, cơ hồ đều là đầy ắp trạng thái. Dù cho là bình thường, cũng là vô cùng náo nhiệt. Dám tới nơi này quấy rối người, đã là ít càng thêm ít. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Từ Bân cười cười, rất nhanh nghênh tới. Lâm thần y đại giá quang lâm, thật là khiến cửa hàng nhỏ rồng đến nhà tôm a. Đừng làm bộ dạng này, Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Mấy ngày nay ta liền chuẩn bị rời đi Kim Lăng, cố ý tới gặp ngươi một lần cuối. Phi phi phi, miệng quạ đen, Từ Bân liên tục phi nói. Cái gì một lần cuối? Chúng ta thời gian còn dài mà. Từ nơi này bay đến Bắc Kinh cũng chính là mấy giờ. Muốn gặp mặt còn không phải tùy thời đều có thể. Lâm Thành Phi khinh bỉ nói. Ngươi thật có thời gian này. Chỉ cần có thể gặp ngươi, nhiều bận bịu cũng phải có thời gian. Từ Bân cười ha ha một tiếng. Chuẩn bị khi nào thì đi? Không phải mới vừa nói sao? Thì mấy ngày nay, Lâm Thành Phi nói ra. Từ Bân lập tức quay đầu, nhanh đi mấy bước, tìm tới một người nói ra. Tiểu An, ta có một số việc muốn làm. Người trước nhìn chằm chằm bên này. Gọi là Tiểu An người lập tức gật đầu nói. Vâng. Từ Bân lôi kéo Lâm Thành Phi lên lầu 2, tìm tới một cái gian phòng sau khi ngồi xuống. Đối với Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Hôm nay không say không về. Lâm Thành Phi lập tức có chút đau đầu xoa xoa đầu. Không được, ta hôm nay không có ý định uống rượu. Vì cái gì? Từ Bân lông mày nhíu lại. Ngươi tử phẩm quá kém. Sau khi uống xong, còn phải ta cõng ngươi ra ngoài. Lâm Thành Phi một mặt xem thường nói ra. Từ Bân cười ha ha. Sau đó căm tức nhìn Lâm Thành Phi. Thiếu nói vớ nói vẩn. Tử phẩm không tốt rõ ràng là ngươi. Đừng cho là ta không biết. Lần trước cũng là ngươi ngủ trước lấy. Nghe, ngươi không phục lắm à. Lâm Thành Phi cũng là bực tức nói. Lại so tài một chút. So thì so, chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người nói. Đã gọi người phía trên cả bàn đồ ăn. Rượu trắng, càng là phía trên chỉnh một chút 5 bình. 3 bình sau đó. Từ Bân đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, ngã trái ngã phải, nhìn đồ vật càng là mơ mơ hồ hồ, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đi. Lâm Thành Phi lại vào lúc này đứng lên, nhận thua đi, nhận, ta nhận em gái ngươi. Từ Bân mấy chữ nói thời gian rất lâu, sau cùng thật to nín khẩu khí, lại đến, Lâm Thành Phi khoát tay, tính toán. Hiện tại không muốn uống, muốn không, đổi cái trò chơi chơi. Chơi cái gì? Từ Bân ánh mắt đăm đăm hỏi. Viết chữ, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Lấy bút mực đến, Từ Bân lắc đầu bật cười. Ngươi lúc nào còn có văn nhân lẳng lơ khí. Lời mặc dù nói như vậy, có thể hắn vẫn là lập tức gọi phục vụ viên. Đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên các thứ. Thuận tiện đem trên mặt bàn thịt rượu thu sạch sẽ. Không bao lâu sau, Lâm Thành Phi muốn đồ, vật, liền đã tất cả đều bày ở trước mặt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.